tối cường thần thoại đế hoàng, chương 389, tiểu thế giới, góc truyện audio.com. Tần Quân, Thường Nga, Na Cha cùng một tên binh lính báo tin đáp lấy mây mù nhanh chóng hướng Ngọc Môn Quan đi suốt đêm. Thái Bạch Kim Tinh, Bát Tiên, Hàng Long La Hán cùng 100.000 tên binh lính bị hẻm núi thần bí hút vào trong, sinh tử chưa biết, Tần Quân sao có thể an tâm, huống chi Hàng Long La Hán còn là kim tiên cảnh đỉnh phong nhân vật cường hoành. Chờ một chút, mọi người đều phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Tần Quân dặn dò, kim tiên cảnh đỉnh phong đều gặp bất trắc, ai có thể bảo đảm cường giả thái ất kim tiên cảnh sẽ không xảy ra chuyện. Tần Quân liền buồn bực, làm sao tại vương quốc của mình lại xuất hiện sự kiện quỷ dị như vậy. Ngay cả kim tiên cảnh đỉnh phong đều lật thuyền, hẻm núi dạng này đoán chừng có thể làm cho cả Nam vực lâm vào trong khủng hoảng. Ai, vận khí không khỏi quá xui xẻo đi, xem ra là bởi vì hào vận quá dài, cho nên. Tần Quân trong lòng cảm thán, Na Cha biểu hiện được rất phấn khởi, Thường Nga thì hoàn toàn đạm mạc như trước đây, về phần vị binh lính báo tin kia thì một mực lạnh rung run, khẩn trương cực kỳ. Từ Vương Đô đến Ngọc Quan Thành đối với phổ thông nhân tới mà nói rất xa, mà đối với thái ất kim tiên cảnh cường giả tới mà nói thì rất gần. Thời gian không đến một nén nhang, bọn hắn liền tới trước Ngọc Quan Thành. Ngọc Quan Thành lấy thiên hiểm nổi tiếng, Tần Quân hướng xuống dưới quan sát, phát hiện thành tường to lớn ngày xưa đã biến mất mà thay vào đó là một đầu hẻm núi sâu không thấy đáy, hai bên hẻm núi cao thấp chênh lệch cực lớn, chừng 500 mét, phía dưới màn đêm từ trên cao hướng xuống nhìn lại tựa như một đầu hắc long phủ phục tại trên đại địa. Lần đầu tiên nhìn thấy hẻm núi thần bí, Tần Quân liền có một loại cảm giác đầu óc choáng váng, loại cảm giác này để hắn dùng mình. Trong hạp cốc này cất giấu một đầu cấm chế. Thường Nga mở miệng nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt, ngay cả nàng đều là vẻ mặt như vậy, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng như thế nào. Na Cha nhìn chằm chằm phía dưới suy tư, tựa hồ đang suy nghĩ đầu hẻm núi này là như thế nào xuất hiện. Dựa theo Lưu Bá Ôn nói, hẻm núi này là trống rỗng xuất hiện, nếu thật là như vậy, thì phía sau là ai đang thôi động. Tần Quân mày nhíu lại càng ngày càng sâu, hắn quay đầu nhìn thoáng qua binh lính báo tin vô cùng khẩn trương nói. Na Cha, đem hắn đưa đến bên trong Ngọc Quan Thành. Na Cha gật đầu tiện tay vung lên, binh lính báo tin thân thể liền không bị khống chế bay ra ngoài. Bởi vì lý do cẩn thận, Tần Quân liền xuất ra âm binh bày, linh lực rót vào từng tên âm binh xuất hiện ở không trung chung quanh, quỷ hồn hoành không, vô cùng kinh dị, cả đám đều tản ra lục quang, đều duy trì trạng thái âm lãnh, thấy để Na Cha cùng Thường Nga không khỏi động dung. Tần Quân rất ít khi vận dụng âm binh bày, một là âm binh tác dụng không lớn, âm binh thực lực kim đan cảnh đã không thể nào vào trong mắt hắn, hai là bởi vì át chủ bài đối với âm phù, hắn không muốn tấp nập bại lộ. Tỷ như Ngưu Đầu Mã Diện, hắn đến nay đều không cùng người thứ hai đề cập qua. Ngươi, đi xuống xem một chút. Tần Quân theo ngón tay chỉ ba tên âm binh nói ra, có âm binh bài trong tay, âm binh liền không dám chống lại hắn, thành thành thật thật hướng hẻm núi bay đi. Rất nhanh, chúng nó liền biến mất tại trong bóng tối. Đóng ngoặc vuông, quỷ hồn chi binh, bệ hạ thật hung ác. Thường Nga như có thâm ý nói ra, nghe được để Tần Quân khóe. Góc truyện audio.com. Miệng giật một cái, đem quỷ hồn luyện vào bên trong pháp khí, là một kiện sự tình cực kỳ tàn nhẫn, cho dù là ma đạo cũng có rất ít người làm như vậy. Tần Quân xem như bùn đất ba rơi ống quần, không phải cứt cũng là phân. Vật này tên là âm binh bài, là người khác đưa cho trẫm. Tần Quân tùy ý giải thích một câu, nếu như Thường Nga còn không tin, vậy thì không còn cách nào khác. Thường Nga nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời. Cái việc nhỏ xen giữa này bỏ qua, bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi ba tên âm binh trở về. Nhưng mà thời gian yên tĩnh trôi qua, ba tên âm binh vẫn không có bay ra ngoài, khiến cho Tần Quân tâm chìm vào đáy cốc. Ngay cả âm binh hạ xuống đều sẽ gặp bất trắc. Hệ thống, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của đầu hẻm núi này hay không? Tần Quân ở trong lòng hỏi, không có niềm tin tuyệt đối, hắn còn thật không dám để Na Cha cùng Thường Nga lấy thân mạo hiểm. Hẻm núi này chính là một đầu cấm chế thúc đẩy sinh trưởng mà thành, đoán chừng có lịch sử rất dài, nhưng gần nhất mới bỗng nhiên bị kích thích. Hệ thống trả lời để Tần Quân không khỏi chửi mẹ nó, lời này của ngươi cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Giải quyết nó như thế nào? Tần Quân tiếp tục ở trong lòng hỏi, người đi vào về sau sẽ xảy ra chuyện gì? Không biết, hệ thống tích tự như kim hồi đáp, Tần Quân trong lòng hướng nó giơ ngón tay giữa lên. Lúc này, Na Cha liền ngồi không yên, hắn trầm giọng nói ra. Bệ hạ, nếu không để cho ta xuống phía dưới xem thử. Tần Quân do dự, nếu như ngay cả Na Cha cũng gặp bất trắc, hắn tổn thất chẳng phải là quá lớn. Phía dưới hẳn là cất giấu một tiểu thế giới. Thường Nga bỗng nhiên mở miệng, nàng số tuổi so với Na Cha lớn hơn, mặc dù đại bộ phận thời gian lâu dài sống ở Nguyệt Cung, nhưng nàng sống từ thời Ngũ Đế cho nên cũng rất có kiến thức. Nàng để Tần Quân không khỏi vui vẻ, hỏi, ngươi chắc chắn chứ, nếu như là tiểu thế giới, vậy thì Hàng Long La Hán, Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên khả năng đều vô sự. Về phần 100.000 binh lính kia Tần Quân không cách nào cam đoan, dù sao hẻm núi này quá sâu, bọn hắn có thể hay không ngã chết. Đại Tần binh sĩ phổ biến tu vị không đến trúc cơ cảnh, thật là có khả năng ngã chết. Sẽ không sai, Thường Nga khẽ mở răng bạc nói ra, thoại âm vừa rơi xuống, Na Cha liền dẫn đầu lấy thân vọt xuống dưới, thậm chí còn không đợi Tần Quân đồng ý. Tần Quân thầm mắng một tiếng, tâm thần khẩn trương lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Ngươi cũng đừng làm cho trẫm thất vọng, Thường Nga con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hẻm núi không biết nghĩ cái gì. Tần Quân tiện tay vung lên, đem âm binh chung quanh đều thu về. Màn đêm điều hưu, hàn phong thấu xương, Tần Quân cùng Thường Nga đứng tại bên trên mây mù lẳng lặng chờ lấy, nhất là Tần Quân tâm lý bất ổn. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Tần Quân chờ đến càng không kiên nhẫn, hắn thậm chí có loại xúc động muốn tự mình xông đi xuống. Thường Nga ngược lại là rất bình tĩnh, nhắm mắt chờ đợi, nguyệt quang chiếu rọi xuống nàng đẹp đến mức không gì sánh được. Kim quang bỗng nhiên từ phía dưới tóe hiện ra, cả kinh Tần Quân vội vàng nhìn xuống, Thường Nga cũng là mở ra đôi mắt đẹp. Chỉ gặp trong hạp cốc bắn ra từng sợi kim quang, thần thánh trang nghiêm, ẩn ẩn có Phật âm quanh quẩn, trừ tà trừ ma, nghe được để Tần Quân không khỏi kinh hỉ. Là âm thanh của Hàng Long La Hán, phá, Na Cha âm thanh theo sát phía sau, ngay sau đó hỗn thiên. Góc truyện audio.com, lăng liền xé tan bóng đêm bay ra, Tần Quân xem như thở dài một hơi, xem ra cấm chế thần bí vẫn không thể nào làm khó Na Cha, cái này cũng đúng, nam vực sức chiến đấu cao nhất cũng chỉ là Thái Ất Kim Tiên Cảnh, làm sao có thể xuất hiện cấm chế thần bí lừa giết Thái Ất Kim Tiên Cảnh, nếu quả thật là có chỉ sợ nơi này sớm đã là nam vực cấm địa. Na Cha dẫn đầu từ trong hạp cốc bay ra, ngay sau đó là Hàng Long La Hán. Làm sao chỉ có hai người các ngươi? Tần Quân nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ Thái Bạch Kim Tinh cùng Bát Tiên cứ như vậy treo? Na Cha cố nén kích động nói. Bệ hạ phía dưới là Đại Cơ Duyên a. Đại Cơ Duyên, Tần Quân bị hù dọa, liền vội vàng hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đúng như là Hằng Nga tiên tử nói, phía dưới là một cái tiểu thế giới, cất giấu vô số thiên tài địa bảo, linh quáng, linh hà, bên trong linh khí là so với bên ngoài cao hơn gấp trăm lần. Na Cha lời nói để Tần Quân trừng to mắt, nguyên lai không phải là vận khí trôi đi, mà là vận khí tốt đến như trường hồng a. Chậm có thể xuống dưới sao? Tần Quân hưng phấn hỏi, nếu đúng như Na Cha nói, thì cái kia thật đúng là đại cơ duyên có thể làm cho Đại Tần Vương quốc nhanh chóng cường thịnh lên. Cách chương.